vô sắc cũng khuynh thành. Chương 28, tam khí quan công, gocchuyenaudio.com. Quay đầu lại xem xét trò chơi, nàng thấy Mạch Thượng Sơ Huân đang nằm treo lơ lửng ở miệng lão hồ trên đỉnh đầu vẫn còn nói chuyện phao phao đội ngũ. Mạch Thượng Sơ Huân, sư phụ, người đến rồi sao? Nàng cưỡi khổng tước bay lượn chung quanh lão hồ, lại dùng thất tinh gọi hồn hồi sinh cho hắn, giúp hắn thêm mãn huyết trạng thái tốt nhất. Lời thuyết minh, các người chơi mới tìm băng tâm làm sư phụ thật là tốt, có thể sống lại tại chỗ, không cần uống thuốc vẫn có thể mãn huyết. Đội ngũ, Mạch Thượng Sơ Huân, ô, sư phụ, ngươi cuối cùng cũng đã trở lại. Đồ nhi hơi kém bị này đàn hổ đói nuốt sống rồi. Ô, sư phụ, ngươi không thể lại bỏ lại đồ nhi như thế. Đến đây, ôm ta an ủi một cái đi. Vừa nói xong, liền giơ hai tay ra hướng nàng ôm tới, nàng quay đầu bỏ chạy, trong lòng thầm nói, nếu ngươi có thể bắt được ta thì ta sẽ ôm ngươi thật lâu. Mạch Thượng Sơ Huân cứ như thế chạy theo nàng, nàng liền chạy hướng tới gần bầy hổ, chúng liền chạy đến muốn cắn chết Mạch Thượng Sơ Huân, nàng lúc này liền dùng lời lẽ chính nghĩa giáo dục hắn. Vì sư có thể cứu ngươi, cũng có thể giết ngươi, nhớ lấy lần giáo huấn này, về sau vạn vạn lần không thể làm càn với ta. Nghe chưa, Mạch Thượng Sơ Huân quỳ rạp trên mặt đất vẻ mặt đầy ân hận. Đồ nhi ghi nhớ lời sư phụ dạy bảo. Đội ngũ, Mạch Thượng Sơ Huân, sư phụ, ngươi vừa rồi đi làm gì vậy? Đội ngũ lãnh tụ, thuyền đánh cá sướng trễ ta nghe điện thoại. Đội ngũ, Mạch Thượng Sơ Huân, bạn trai của ngươi à, đội ngũ lãnh tụ. Thuyền đánh cá sướng trễ, ngươi chết vẫn chưa đủ. Mạch Thượng Sơ Huân gửi đến cho nàng biểu tình ngậm miệng. Đội ngũ lãnh tụ, thuyền đánh cá sướng trễ, về sau ở trong trò chơi không được hỏi chuyện tình cảm của sư phụ, vi sư sẽ cự tuyệt trả lời. Đội ngũ, Mạch Thượng Sơ Huân, nàng mang Mạch Thượng Sơ Huân đi Cửu Lê rất thủ khu thử luyện vài cái nhiệm vụ thầy trò, rất nhanh hắn đã lên tới cấp 15, đội ngũ. Mạch Thượng Sơ Huân, sư phụ, nhiệm vụ này có điểm kinh nghiệm thật nhiều, về sau đồ nhi có thể làm nhiệm vụ này để thăng cấp được không? Đồ nhi à, sư phụ ngươi thật ra không ý kiến, nhưng hệ thống GM sẽ không để ngươi làm như thế đâu. Đội ngũ lãnh tụ, thuyền đánh cá sướng trễ, ngươi thử đi thương lượng cùng GM xem, nếu hệ thống đồng ý, sư phụ sẽ mỗi ngày cùng ngươi đi làm nhiệm vụ này, đội ngũ. Mạch Thượng Sơ Huân, vậy nếu nhỡ GM không đồng ý thì sao? Đội ngũ lãnh tụ, thuyền đánh cá sướng trễ, vậy ngươi cứ dùng cung tên của ngươi bắn vào mông nắn là được. Đội ngũ, Mạch Thượng Sơ Huân, được. Đội ngũ lãnh tụ, thuyền đánh cá sướng trễ, biểu tình gõ mõ niệm kinh. Thiện tai, độc giả, oa, sư phụ như vậy, làm sao có thể dạy dỗ hảo đồ đệ đây? Nàng chuẩn bị mang Mạch Thượng Sơ Huân đi bản sao cấp 14, cũng luôn nhân tiện cảnh cáo hắn, nếu hỏi nàng bản sao là cái gì, nàng liền sẽ hạ sát thủ thanh lý môn hộ nha. Mạch Thượng Sơ Huân nơm nớp lo sợ nói, sư phụ ta biết bản sao, trước kia ta có chơi đùa ma thú. Bên này hệ thống vừa thông báo nhàn giật cư bản sao đã mở ra, bên kia quan công đã ở ngay kênh bang phái réo gọi tên nàng. Bang phái nguyên lão, quan công trước mặt đùa giỡn đại đao thuyền đánh cá sướng trễ, báo ngay tọa độ của ngươi cho ta. Chấm, bang phái, tiểu mỹ nhân, quan ca lại nổi giận rồi. Bang phái, Tư Mật Đạt hình như là lại muốn đánh nhau. Bang phái, gocchuyenaudio.com, thuyền đánh cá sướng trễ, báo tọa độ cho ngươi. Để ngươi đuổi theo ta à, bang phái nguyên lão. Quan công trước mặt đùa giỡn đại đao thuyền đánh cá sướng trễ, lão tử muốn cùng ngươi quyết đấu. Người thua phải rời khỏi bang phái, rời bỏ Lạc Thủy Thanh Hoàng, ngươi có dám hay không? Bang phái, miểu diệu cô nương, chuyển ghế xem quyết đấu. Bang phái, thuyền đánh cá sướng trễ, không phải có dám hay không dám, mà là có ngốc hay không ngốc a quyết đấu với ngươi. Ta còn chưa chán sống đâu. Bang phái nguyên lão, quan công trước mặt đùa giỡn đại đao, ngươi muốn trốn cũng không được, sợ chết như vậy, ngươi có còn là đàn ông không? Bang phái, thuyền đánh cá sướng trễ, ha ha, lão nương vốn cũng không phải là đàn ông, cho dù có thua ta cũng không muốn thua cái loại quái thai như ngươi đâu. Bang phái nguyên lão, thải cô nương tiểu nấm, quan ca, bình tĩnh đi. Trăm ngàn lần đừng cùng một người đàn bà mà chấp nhặt. Bang phái nguyên lão, quan công trước mặt đùa giỡn đại đao, a. Kênh thiên hạ, quan công trước mặt đùa giỡn đại đao, lão tử ra 100 đồng để cho ai báo tin tọa độ của thuyền đánh cá sướng trễ. Nàng nói với Mạch Thượng Sơ Huân, đồ đệ, người báo với quan công trước mặt đùa giỡn đại đao, nói thấy thuyền đánh cá sướng trễ ở Đan Chu Thôn, người đến thần thạch mà chờ thấy hắn đến đấy, đòi hắn 100 đồng. Đừng hỏi vì sao, đi nhanh lên, nếu tiền bay mất lão nương liền lập tức thanh lý môn hộ. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy quan công khiêng cây đại đao, vừa chớp mắt đã chạy tới. Đội ngũ lãnh tụ, thuyền đánh cá sướng trễ, đồ đệ, lấy tiền rồi sao? Đội ngũ, Mạch Thượng Sơ Huân, lấy rồi. Đội ngũ lãnh tụ, thuyền đánh cá sướng trễ, nhanh chóng chạy đến bản sao. Vì thế, nàng ở trước mặt Quan Công, trước mặt đùa giỡn đại đao đánh xuống nháy mắt, nàng dùng kỹ năng hóa thành khói trắng, cũng không quay đầu lại, nhanh chóng tiến đến Nhàn Giật Cư bản sao. Bang phái Nguyên Lão, Quan Công trước mặt đùa giỡn đại đao, thuyền đánh cá sướng trễ. A a a a, bang phái, thuyền đánh cá sướng trễ. Cười to biểu tình, đến đây, đến bắt ta đi, đuổi theo được ta cho ngươi chém. Nga ha ha ha ha. Mọi người trong bang phái nhất thời muốn ngất, nôn mửa, cười tới đầy dấu chấm than. Mọi chuyện biến thái này đều là do nàng đều học từ đại thần. Khách chương.